Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc, chương 82, góc chuyện audio.com. Sáng sớm, tuyết mịn phất phới, trên đất dính đầy những đống tuyết tích một chỗ, dọc theo đường đi không hề thiếu công nhân bận rộn dọn dẹp tuyết đọng bên cạnh cây ngô đồng. Ở kế bên này mọi người phi phú tức quý, thậm chí không ít hứa hẹn. Tỉ như ngay tại biệt thự của Hàn Văn Vũ này, một buổi sáng tinh mơ, Hà Tuyết tự mặc cho mình áo len đan màu trắng cùng áo khoác búp bê màu hồng, lại xứng với quần bò màu lam, kéo lê giày trên tuyết, mang theo che tai phấn bạch, thở phì phì theo địa chỉ tối qua Lâm đặt cho mình, rất không dễ dàng, thở hổn hển đi tới biệt thự trên đỉnh núi của Hàn Văn Vũ. Vốn nhìn loại biệt thự nhỏ lưng chừng núi kia, xôn xao một tiếng kêu lên, lại khẩn trương chạy đến cửa sắt trước mặt ấn chuông cửa. Trong phòng ngủ chủ nhân tầng 2 trong biệt thự, Hàn Văn Vũ đang nằm ở trên giường, ôm lấy chăn đệm tuyết trắng, đang ngủ say, lại nghe thấy từng trận tiếng chuông rối loạn, hắn nhướng mày, đảo qua một cái gối, đè lại đầu của mình. Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên ầm ĩ, sau đó truyền đến từng trận tiếng kêu thanh thanh thúy thúy. Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, giống như cô đang kêu tên bạn trai của mình. Hàn Văn Vũ thần sắc có phần bối rối, từ trên giường xuống rồi đứng lên, trốn âm thanh này, đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới lầu, rõ ràng thấy Hà Tuyết đứng ở trước song sắt thấp, đối với mình đang nhiệt tình vẫy tay. Con mắt hắn máy động, không nói hai lời đẩy cửa sổ ra, chịu đựng gió lạnh thấu xương, chỉ vào Hà Tuyết dưới lầu, phẫn hận nói. Cô làm sao có thể tới? Hà Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ thở ra khí trắng nói. Là chị Linda bảo tôi qua đây, bởi vì anh hôm nay có buổi tuyên truyền, cho nên để cho tôi qua đây. Hàn Văn Vũ giận trừng mắt, không nói hai lời trở lại phòng, cầm lấy điện thoại gọi cho Linda, kêu lên. Cô là người không tốt, cô phái cô ấy tới đây chăm sóc. Ôi, Linda còn chưa tỉnh ngủ ngồi xuống, đề xuất nói. Tổ tông à, muốn mời người là anh, công ty chúng ta đã phát tiền lương à. Chúng ta không thể bỏ 8.000 đồng mời một người đi. Cô bé này có lẽ rất lanh lợi, anh không cần cô ôn cự tuyệt người ta. Anh khoan hãy nói, trong nhà cô ấy đích thực tình huống rất đau khổ. Giúp người ta thôi, chị vui vẻ làm từ thiện từ bao giờ, đe hồ điệp làm người đại diện được rồi. Hàn Văn Vũ tức giận cúp điện thoại, sau lưng lại truyền đến từng đợt tiếng Hà Tuyết gào thét. Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, cô vẫn kêu giống như gọi bạn trai vậy, Hàn Văn Vũ thật sự là muốn điên rồi, đi xuống lầu tức giận mở cửa, liếc thấy Hà Tuyết vẫn đứng ở rào chắn ngoài cửa, sán lạn đối với mình vẫy tay, nhiệt tình kêu. Văn Vũ, Văn Vũ, Văn Vũ, Hàn Văn Vũ buồn bực như một khối thuốc nổ, lạnh lùng nhìn bộ dáng của cô tức giận ấn xuống khóa tự động của cổng, cách một tiếng cửa liền mở ra, tiếp theo Hà Tuyết khí thế ngất trời chạy vào, trong tay không biết cầm cái gì như quả cam, cô thần tốc đem quả cam đầy tới, bóc một múi, như một trận gió bổ nhào tới trước mặt Hàn Văn Vũ, biểu tình cực kỳ khoa trương, cực kỳ kinh ngạc nói. Vừa rồi lúc tôi tới đây, nhìn thấy một dì đang bán cam, tôi nếm thử một chút, trời ạ, cho tới bây giờ tôi chưa thấy quả cam nào ngọt như vậy. Đều có thể ép đường được, mọi người ở xung quanh nơi này, đạo diễn Trương cũng ở đó mua cam. Trời ạ, ông ấy nói đây là quả cam ngọt ông ấy đã thử. Anh nếm thử, Hàn Văn Vũ nhướng mày, vốn là cổ quái nhìn thoáng qua Hà Tuyết, lại cổ quái nhìn thoáng qua múi cam kia buồn. Góc chuyện audio.com, bực một hồi, thực sự đạo diễn Trương cũng ăn, cực kỳ ngọt, ơ huyền em, Hà Tuyết lập tức gật đầu, sau đó dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Hàn Văn Vũ vốn là do dự một hồi, lại thật sự tò mò mở rộng miệng, nhất thời ăn hết muối cam, nhất thời một cỗ chua xót, cư nhiên so với chanh còn chua hơn, xông lên khoang mũi, đem đầu hắn làn cho chua xót ô mê, hắn lập tức đè lại miệng, ngã vào cạnh cửa không ngừng ho khan, chua xót làm hắn mồ hôi đầm đìa. Ha ha ha ha trách, Hà Tuyết thật sự vui vẻ ôm bụng cười không ngớt nói. Chị Linda bảo tôi nghĩ biện pháp làm cho anh tỉnh, bởi vì anh rời giường rất không tốt. Cho nên tôi đã nghĩ ra phương pháp này. Ha ha ha ha trách, Hàn Văn Vũ vừa thở phì phò vừa trừng mắt cô, như đốm lửa hừng hực bốc cháy lên, hắn không thể nhịn được nữa, bổ nhào tới, đem cả người Hà Tuyết bế lên, sau đó đi ra cửa, ném cả người cô lên tuyết. Tôi xem cô còn cười, cách trương.